Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 390, chương 390, hắn sớm muộn sẽ tìm tới các ngươi. Giờ khắc này Bojack chỗ đó vẫn không rõ, nữ nhân trước mắt này nói tới đều là thật, Giang Ya đám người chết, để Bojack nội tâm bịt kín một tầng bóng ma, mặc dù Giang Ya bọn người thực lực không đủ. Nhưng dù sao cũng là đi theo hắn vô số năm tiểu đệ. Bị nữ nhân trước mắt như vậy giết chết. Hắn cái này làm lão đại sắc mặt thực sự không ánh sáng. Trong lòng tự nhiên tràn ngập lửa giận. Nhất là vừa rồi cùng trước mặt nữ nhân này tiếp xúc. Làm Bojack không khỏi run sợ một hồi. Nữ nhân này tựa hồ cùng lúc trước so ra có chút khác biệt. Bojack nhíu mày. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến thành hung ác nham hiểm. Trên thân lăn lộn lên bừng bừng khí lãng. Ngay tại lúc Bojack lo lắng lấy làm sao giết chết trước mắt nữ nhân. Vì mình tiểu đệ lúc báo thù, Melisia bên này đã vượt lên trước động thủ. Chỉ thấy Melisia hơi tụ khí. Hai mắt sáng loáng nhìn về phía trước. Màu xanh lá mạ khí diễm bám vào trên cánh tay. Thân thể chùn xuống, nhanh nhẹn tại xuyên qua hư không. Bojack sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Con người co rụt lại. Thiếu nữ yểu điệu uyển chuyển dáng người cũng đã hiển hiện. Một con mảnh khảnh cánh tay hướng hắn đưa qua tới. Năm ngón tay tụ lại. Một kích nắm đấm thép hướng phía hắn đánh tới. Một vòng ánh sáng trắng qua đi. Bojack cả khuôn mặt biến thành cứng ngắc. Chỉ cảm thấy bị thiên quân cự lực, thân thể đột nhiên một trận dừng lại, lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo, tại mênh mông tịch mịch tinh không bên trong hóa thành một đầu mỹ lệ thẳng tắp. Rầm rầm rầm, thảm liệt thị giác hiệu quả tại trong vũ trụ nở rộ. Dọc theo đường sao băng bị Bojack va chạm ra liên tiếp tia lửa. Sáng tỏ biển lửa nối liền một đường thẳng. Phía trước là một khối đường kính hơn vạn mét thiên thạch. Bojack một đầu đụng vào. Thiên thạch lập tức như tùng tán mảnh gỗ vụn ầm vang tản ra. Mượn thiên thạch tác dụng lực. Bojack cuối cùng đình chỉ trùng kích. Chỉ là lúc này Bojack trên mặt đã không còn lúc trước lạnh lùng. Ngược lại tràn đầy kinh hãi. Tựa hồ bị đối phương cái kia lực chiến đấu mạnh mẽ sợ ngây người. Mục Dương, ngươi không sao chứ? Melisia lo lắng khuôn mặt xuất hiện tại Mục Dương bên người. Nghiêm túc nhìn xem hắn. Mục Dương lắc đầu, xuất ra một viên tiên đậu ăn hết. Thân thể rất nhanh khôi phục lại. Không việc gì, ngược lại là ngươi. Thế mà đột phá, hiện tại Melisia trạng thái cùng loại với Super Saiyan toàn bộ công suất. Toàn thân bị thảo hào quang màu xanh lục quấn quanh lấy. Mắt vàng trạng thái khai phá đến đệ tam trọng. Legendary Super Saiyan lực lượng ưu thế đã nổi bật đi ra. Bất chi bất giác, đầu nóng lên đã đột phá. Melisia lộ ra ngốc manh biểu lộ. Không biết rõ chính mình làm sao đột phá. Mục Dương biểu lộ khẽ giật mình. Nhớ tới người Saiyan đủ loại chỗ khác thường. Nhẹ gật đầu, Legendary Super Saiyan giống như chính là như vậy. Ngươi muốn thật tốt khống chế tâm tình của mình. Tuyệt đối không nên không kiểm soát. Ta biết, hiện tại để cho ta xử lý tên kia lại nói. Gặp Mục Dương đã không còn đáng ngại. Melisia thở dài một hơi. Ngay sau đó sắc mặt trở nên lạnh nhạt. Một mặt phẫn hận nhìn về phía Bojack. Đối với Bojack, Melisia chỉ muốn nhanh lên giết chết hắn. Rất ngắn trong nháy mắt, Melisia cái kia nhẹ nhàng thân ảnh liền từ Mục Dương trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, một trận kịch liệt năng lượng ba động đột ngột nổ tung. Mục Dương quay đầu nhìn về phía Bojack bên kia, đã thấy đến Bojack thân ảnh không ngừng tại nguyên chỗ trên dưới đong đưa, giống như đang không ngừng thừa nhận công kích mãnh liệt. Cẩn thận nhìn lên, ở xung quanh hắn có một vệt thấy không rõ tàn ảnh vây quanh hắn không ngừng phát động công kích. Lúc này Melisia trên thân tản ra chí cao vô thượng động lòng người khí phách. chung quanh đại địa bị năng lượng cường đại ép tới sụp đổ. Mục Dương kinh ngạc nhìn xem Melicia đại phát thần uy bộ dáng, không khỏi ám đạo người Saiyan thật sự là một cái để cho người ta tuyệt vọng chủng tộc. Kịch liệt tâm tình chập chờn có thể trực tiếp kích phát người Saiyan lực lượng. Chính mình vẻn vẹn trọng thương liền làm Melicia tức giận đột phá trước mắt trạng thái. Cái này nếu là nghiêm trọng đến đâu một điểm, bị tế thiên, nàng sẽ không trực tiếp liền biến thành Super Saiyan trạng thái. Mục Dương trong lòng oán thầm nói, đương nhiên đây chỉ là Mục Dương trong lòng nghĩ mà thôi. Nhìn xem Melicia cùng Bojack đại chiến tình huống, hắn đã biết thắng lợi thiên bình đã nghiêng xuống bên mình. Đúng lúc này, trong hư không lại xuất hiện ba đạo hư ảnh, đồng thời rất mau ra hiện tại Mục Dương bên người. Ba người này mỗi người trên đầu đều đỉnh lấy một vòng vầng sáng màu vàng óng. Theo thứ tự là từ Thiên Quốc chạy tới Picon, Uyaman, Gale, tiếp vào Zaikayo khẩn cấp thông chi. Ba người thông qua Thiên Quốc Zaikayo tinh thần đài trực tiếp truyền tống xuống. Nhưng là phát sinh trước mắt một màn lại làm bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Xem ra bên này không cần đến chúng ta tới. Uyaman vừa mới xuất hiện, liền bị Melicia bày ra lực lượng hù dọa. Picon nhìn phía xa cùng Bojack chiến thành một đoàn Melicia, cũng là hết sức kinh ngạc. Vị kia là Melicia tiểu thư, nàng lúc nào biến thành sinh mãnh như vậy rồi? Ngay tại vừa rồi đột phá, Mục Dương đi vào bên cạnh bọn họ nói, cùng Thiên Quốc võ đạo hội lúc ấy so sánh hoàn toàn là hai người. Thế mà liền Bojack đều bị nàng chế trụ, đơn giản thật bất khả tư nghị. Kêu kinh ngạc phải nói không ra lời nói đến. Hai năm trước Thiên Quốc võ đạo hội lúc, Melicia còn chỉ so với nàng lợi hại một chút xíu. Thế nhưng là từ hiện tại biểu hiện đến xem, mình đã hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Như vậy vấn đề tới, Zaikayo lòng như lửa đốt để bọn hắn chạy tới. Đến tột cùng vì cái gì? Mục Dương nhìn xem bọn hắn nói ra. Mấy người các ngươi không phải ở Thiên Quốc sao? Làm sao có đến hệ mặt trời? Uyaman nói, là Zaikayo chỉ lệnh. Bất quá bây giờ xem ra chúng ta tới không đến đều râu ria. Melicia tiểu thư đầy đủ ứng phó. Mục Dương lắc đầu nói, làm sao có không cần? Các ngươi đã tới, còn xin các ngươi thủ hộ một cái hệ mặt trời đi. Ta lo lắng bọn hắn chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến địa cầu. Vạn nhất một ít energy wave không nghĩ qua là quét đến địa cầu, cái kia địa cầu coi như không tồn tại nữa. Đương nhiên có thể, Uyaman, Picon, Gale khi còn sống đều là 10 phần chính nghĩa nhân vật. Nghe được Mục Dương thỉnh cầu sau đương nhiên không do dự đáp ứng. Thế là mấy người bay đến địa cầu phía trước. Tại địa cầu cùng Bojack trong lúc đó rèn đúc ra một mặt 10 phần kiên cố lưới phòng hộ. Kể từ đó, trên địa cầu Kernelter áp lực lập tức liền giảm bớt. Chiến đấu bên trong, Bojack bị Melicia một hồi siêu năng lực, một hồi năng lượng công kích phương thức chiến đấu khiến cho tinh thần hoảng hốt. Thân thể run lên, mặt trầm xuống dưới, từ chỉnh thể trên lực lượng. Hắn thế mà còn không sánh bằng một nữ nhân. Chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu. Đối phương khi vĩnh cửu cuộn trào mãnh liệt, bành trướng, thế mà không thấy nửa điểm suy yếu. Hỗn đàn, chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này lực lượng dùng như thế nào không hết? Bojack hai mắt đỏ như máu, mặt như phủ băng, thần thái có chút chật vật. Người địa cầu, không đúng, loại trạng thái này. Ngươi nhưng thật ra là người Saiyan. Nhìn xem Melicia trên tóc dương, toàn thân tia sáng lấp lánh bộ dáng. Đột nhiên, Bojack tỉnh ngộ lại, hắn vẫn cho là thân phận của đối phương là người địa cầu. Nguyên nhân là trong ký ức của hắn, người Saiyan tại thời điểm chiến đấu toàn thân tán phát tia sáng hẳn là màu vàng kim. Cho tới bây giờ hắn mới giật mình đến. Đối phương căn bản không phải hắn nghĩ chủng tộc khác, căn bản chính là người Saiyan. Hơn nữa có thể là biến dị nào đó người Saiyan. Ngươi bây giờ mới biết được. Melicia gương mặt lạnh lùng, đôi mi thanh tú hơi dương lên. Hỗn đản, nguyên lai thật là các ngươi. Phẫn nộ để Bojack đánh mất lý trí, giống như một đầu nổi cơn điên châu điên. Hắn căng thẳng cơ bắp, sát khí thấu xương thoáng như kinh đào nộ lãng hiện lên. Gia hỏa này, chẳng lẽ tại người Saiyan trong tay thua thiệt qua? Melicia có chút ngoài ý muốn, vàng xanh đan xen hai con mắt nhìn về phía Bojack. Bỗng nhiên, một cỗ trên tinh thần áp bách cuốn tới. Bojack kêu lên một tiếng đau đớn, tinh thần đột nhiên một trận dừng lại, lập tức tuét miệng cười ha hà. Lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy nơi ngực của hắn đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Một khối màu thiên thanh hình lập phương từ ngực lỗ hổng bên trong bay ra ngoài. Khối này hình lập phương giống như thân mềm sinh vật đồng dạng không ngừng cải biến hình dạng. Không đầy một lát, ngay tại Bojack làn da mặt ngoài rát lên một tầng thiên màu xanh. Gia hỏa này đang làm cái gì? Biến thân, nghi hoặc liếc nhìn Bojack biến hóa. Mục Dương đáy lòng hơi nghi hoặc một chút. Trong nguyên tác Bojack có năng lực như thế sao? Nhưng là chiến đấu kế tiếp bên trong, hắn phát hiện Bojack lực lượng cũng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Vẫn là bị Melicia áp chế. Kỳ quái, trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng Mục Dương biết Bojack khẳng định phải xong đời. Âm âm, màu đen mái tóc nhiễm lên một tầng xanh lá mạ nhan sắc. Melicia mái tóc tung bay, lập tức một nhúm bóng đen chớp động, cười lạnh nhẹ nhàng tiến lên. Thiên quân cự lực chỉ trích mà ra, lốc xoáy bão táp, Blizzard of Hell. Kinh khủng công kích giáng lâm đến Bojack trên thân, lập tức da chóc thịt bong, hư không nổ tung, răng rác, hệ mặt trời xung quanh thấp hành tinh ầm vang giải thể. Vỡ vụn hài cốt tại tinh không bên trong bay tung tóe. Toàn bộ hệ mặt trời tất cả đều hỗn loạn lên, hỏng bét, trốn đã không chạy được. Bojack chật vật bảo vệ thân thể, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chết! Melicia chống lên hai tay, toàn thân năng lượng điên cuồng hội tụ đến một chỗ, óng ánh hoa mỹ vầng sáng tản ra ra lộng lẫy ánh sáng lóa mắt tuyến. Một kích này ngưng tụ Melicia lực lượng toàn thân, chỉ cần một kích xuống, Bojack không chết cũng muốn cởi xuống một lớp da, đã không phải là đối thủ. Bojack con người bốc lên huyết quang, trong lòng cực độ không cam lòng. Ánh mắt quét mắt liếc mắt xa xa Mục Dương, Picon, Uyaman, mỗi một cái đều có lực lượng cường đại. Cuối cùng dừng lại tại Melicia trên thân. Người Saiyan, ngươi cho rằng ngươi muốn thắng sao? Nói cho ngươi, coi như giết chết ta, cũng sẽ không có kết quả tốt. Hoặc là nói, cái chết của ta ngược lại sẽ thả ra một cái càng khủng bố hơn quái vật. Không biết ngươi đang nói cái gì? Melicia lớn tiếng hò hét. Blizzard of Hell, thiên khung, khiếp người tâm hồn năng lượng ba động hướng ra ngoài phóng xạ. Che kín ánh sao, vô số màu trắng ánh sáng lập lòe, giống như chòm sao lóng lánh mê người. Nơi trọng yếu ẩn chứa làm cho người hít thở không thông khổng lồ uy lực. Theo một tiếng hí dài kêu to, trùng trùng điệp điệp năng lượng gió lốc hướng phía Bojack nghiền ép lên đi. Lúc này Bojack biểu tình ngưng trọng, điên cuồng nụ cười tàn khốc bên trong hiển hiện một tia kinh ngạc. Lập tức rất nhanh bị khủng bố năng lượng nuốt hết. Khụ khụ, các ngươi chờ lấy, chân chính quái vật lập tức liền muốn đi ra. Mặc kệ các ngươi là Gia La hành tinh người Saiyan, vẫn là những tinh cầu khác người Saiyan, hắn sớm muộn sẽ tìm tới các ngươi. Bojack khuôn mặt vặn vẹo lên, trên người màu thiên thanh vật chất tản mát ra khiếp người lãnh quang, rất nhanh cũng theo cơn bão năng lượng dần dần biến mất. Đến lúc cuối cùng một vòng tia sáng biến mất thời điểm, toàn bộ không gian tựa hồ có chỗ nào không đúng kình. chỉ là cỗ này không thích hợp, ai cũng nói không ra. Ầm ầm, toàn bộ yên tĩnh tinh không bình tĩnh một hồi, theo một cỗ mãnh liệt luồng khí xoáy từ trên cao lao xuống đánh tới. Hệ mặt trời bạo phát ra tự có sử đến nay mãnh liệt nhất phong bạo. Nếu như không phải Uyaman cùng Picon bọn người ngăn tại địa cầu phía trước, vẻn vẹn cỗ gió lốc này liền có thể phá hủy trên địa cầu tất cả sinh mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.